Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3 chương 26 thực hiện ước định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật thoải mái ngâm mình trong bồn tắm Yuto lộ ta hưởng thụ thần sắc. Qua một ngày làm việc mệt mỏi, được ngâm mình trong bồn tắm là rất thoải mái. Tinh tinh tinh, lúc này, điện thoại của Yuto vang lên tiếng chuông, hắn vươn tay đem điện thoại cầm lấy. Bên trong là một cái tin nhắn được gửi đến, lâu như vậy mới hồi âm, ta còn tưởng rằng nàng không thèm để ý nữa đâu. Gửi tin nhắn đến không phải ai khác mà chính là Nasukawa Masuzu, rốt cuộc nàng cũng chịu liên lạc với hắn. Lâu như vậy rồi không nhận được liên lạc của nàng, Yuto còn tưởng nàng không thèm để ý đâu. Nasukawa Masuzu, ngươi thật sự có thể thay đổi được vận mệnh của ta sao? Amakawa Yuto, đương nhiên, chỉ cần ngươi chịu mở lời, ta tuyệt đối có thể để cho ngươi đạt được tự do ngay lập tức. Ở Nasukawa biệt thự bên trong phòng ngủ, Nasukawa Masuzu thần sắc do dự. Sau đó ánh mắt hiện lên một tia tinh quang cùng quyết ý, thử một chút cũng không mất mắt gì, cùng lắm thì đợi thêm mấy năm mà thôi. Nghĩ đến đây, Nasukawa Masuzu liền gửi cho Yuto một cái tin nhắn. Nasukawa Masuzu, làm ơn, giúp ta, Amakawa Yuto, 2 giờ sau ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng kết quả. Nasukawa Masuzu, tại sao phải 2 giờ sau? Bây giờ không được sao? Amakawa Yuto, ta còn phải ăn cơm. Yuto chỉ vừa mới trở về nhà mà thôi, tắm xong liền rời đi mà nói sẽ khiến cho chúng nữ bất mãn, hắn cũng không thể vì Nasukawa Masuzu mà khiến chúng nữ phiền lòng được. Sau đó 10 phút Yuto ra khỏi phòng tắm, hơn 1 giờ sau, Yuto mới ăn cơm tối sau, rồi đi ra khỏi nhà. Khoảng 30 phút sau, reng reng reng, Nasukawa Masuzu nhìn xem điện thoại báo tiếng chuông, mang theo thấp thỏm lo âu ấn xuống nút trả lời. Nàng 2 giờ qua vẫn ở trong phòng đợi điện thoại của Yuto suốt. Mọi chuyện thế nào rồi? Đang chuẩn bị ra tay, ngươi chỉ cần đem phụ thân ngươi gọi lên phòng là được. Ngươi muốn làm gì? Ngươi bây giờ đang ở đâu? Nasukawa Masuzu nghe vậy cảm thấy sự tình có chút không ổn, khẩn trương hỏi. Ta đang đến tìm ngươi, rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt ngươi. Ngươi đang đùa giỡn ta sao? Nasukawa Masuzu cảm thấy rất tức giận, nàng cho rằng Yuto đây là đang đùa giỡn nàng. Nàng nhà lớn như vậy, còn có chung quanh không ít bảo an đang thỉnh thoảng tuần tra, có khả năng lập tức tới đến trước mặt nàng sao? Tất nhiên là ta đang nghiêm túc, ta ngay tại nhà ngươi a, Nasukawa Masuzu duy trì không được lúc đầu thanh âm. Ngươi nói cái gì? Nàng giật mình hô to. Ngươi điên rồi sao? Nhà ta bảo an thế nhưng là có súng. Nasukawa Masuzu lo âu hỏi. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta lập tức chạy tới. Ngay ở chỗ này, Nasukawa Masuzu nhìn chung quanh, lại không có trông thấy Yuto thân ảnh. Quay qua tới nhìn cửa sổ, Nasukawa Masuzu xoay người phía sau, phát hiện trước cửa sổ trên đại thụ đứng một người. Yuto hướng nàng vẫy tay chào hỏi. Chào buổi tối công chúa của ta. Chấm, lập tức hắn liền từ cửa sổ nhảy vào. Ngươi cái tên này cũng quá làm loạn. Không sợ bảo vệ phát hiện ngươi sao? Bọn hắn trên người nhưng là có súng, ngươi muốn chết sao? Nasukawa Masuzu nhìn Yuto oán trách nói, ngươi đây là đang lo lắng cho ta sao? Yuto tiến về phía nàng, mỉm cười hỏi, tự luyến ra hỏa, à thật đúng là tiếc nuối đâu. Tính toán, ngươi không có việc gì liền tốt. Nasukawa Masuzu một bộ dáng thật bắt ngươi không có biện pháp. Như vậy có thể mời ngươi vị này kỵ sĩ tiếp tục hoàn thành ước định sao? Đương nhiên, ngươi chỉ cần đem phụ thân gọi lên đây là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ gửi tin cho hắn, hy vọng ngươi có thể thuyết phục được hắn. Nếu không cả hai chúng ta đều sẽ có rắc rối lớn. Nasukawa Masuzu thở dài nói. Ban đêm, một cái nam hài đột nhập vào nữ tử phòng ngủ, chuyện này nếu truyền đi hai người sẽ không có mặt mũi gặp người rồi. Bất quá lấy Amakawa nhà thế lực, Masuzu phụ thân không có khả năng làm gì được hắn. Bất quá Masuzu sẽ gặp phải phiền phức không nhỏ đâu. Nhưng là Nasukawa Masuzu cũng muốn thử tin tưởng Yuto một lần, nếu như không thể thuyết phục thành công, vậy thì phải cưỡng ép. Lấy Amakawa nhà thế lực có thể sẽ khiến cho nàng phụ thân thỏa hiệp. Nasukawa Masuzu cũng không phải là ngu ngốc, nàng đương nhiên phải tìm hiểu kỹ lưỡng về Yuto, sau đó mới quyết định nhờ sự trợ giúp của Yuto. Sau đó nàng liền gửi cho phụ thân một cái tin nhắn, để hắn qua phòng nàng. Nasukawa Masuzu phụ thân mặc dù có chút nghi hoặc bất quá hắn vẫn là đi qua. Cộc cộc cộc, Masuzu, có chuyện gì sao? Nasukawa Masuzu phụ thân gõ cửa phòng, đồng thời lên tiếng. Cách cửa phòng âm thanh mở ra vang lên, cửa được mở ra. Nhưng để cho Nasukawa Masuzu phụ thân kinh ngạc là, ra đón hắn không phải là mình bảo bối nữ nhi, mà là một cái xa lạ nam sinh. Không tính là xa lạ, Nasukawa Masuzu phụ thân cũng từng nhìn thấy Yuto ở yến hội nhà Shinomiya. Ngươi, không đợi Nasukawa Masuzu phụ thân lên tiếng, Yuto hai mắt liền chuyển sang ba cô ngọc Serenian hình thái, trực tiếp đem hắn cho khống chế lại. Nasukawa Masuzu phụ thân yên lặng đứng ở nơi đó, hai mắt trợn lên, sau đó liền khôi phục lại thần sắc nhưng vẫn không hề lên tiếng. Nhìn xem phụ thân mình kỳ quái biểu hiện, Nasukawa Masuzu không khỏi lên tiếng hỏi. Ngươi đã làm gì hắn? Yên tâm đi, ta đã đem hắn khống chế lại. Bây giờ hắn sẽ nghe theo ta mọi mệnh lệnh, ngươi bây giờ đã được tự do. Yuto quay đầu lại nhìn Nasukawa Masuzu cười nói, nhưng Serenian còn không có đóng lại. Tinh hồng hai con ngươi nhìn chằm chằm về phía nàng. Ngươi là người hay quỷ? Nhìn xem Yuto đôi kia đáng sợ con ngươi, Nasukawa Masuzu có chút e ngại lùi lại một bước. Có quỷ nào giống như ta đẹp trai sao? Yuto chỉ mặt mình cười nói. Phốc, đúng là tự luyến ra hỏa. Nghe vậy, Nasukawa Masuzu không khỏi bật cười. Tốt, ta bây giờ đã hoàn thành ước định, ngươi bây giờ đã được tự do, Nasukawa Masuzu. Từ bây giờ hãy sống như ngươi mong muốn đi, không cần phải đeo lên mặt nạ. Cách chương.